Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2056, gió nổi lên. Cảnh ban đêm thâm trầm, ánh đèn chập chờn, thiên tử chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một chút treo một mặt tường cự đại địa đồ. Này tấm lụa chế trên bản đồ vẽ lấy Đại Hán đã từng toàn bộ cương vực. Đông khởi Nhạc Lãng, Tây đến Thông Lĩnh, Nam đáo Nhật Nam, Bắc đến Bắc Hải, tại bát ngát như vậy cương vực bên trong. Chánh thức thụ triều đình khống chế cương vực hiển nhiên không có ý nghĩa. Co quắp ở trung tâm, bị bốn phía bao la cương vực đè ép đến hít thở không thông. Đến mức thiên tử không thể không mặt khác chuẩn bị một bộ trung nguyên địa đồ. Thế nhưng là thiên tử hôm nay khiến người ta lấy ra này tấm toàn bộ bản đồ. Nhìn thật lâu, tâm tình của hắn thì giống như bàn đu dây. Lay động qua đi, thoảng qua đi, một hồi cao, một hồi thấp, một hồi sục sôi, một hồi tinh thần sa sút. Cùng văn võ cận thần liên tục thương nghị mấy ngày. Một mực không cách nào quyết đoán, công kích Nam Dương mạo hiểm cùng ích lợi đều rất lớn. Lớn đến không người nào dám tùy tiện phủ quyết, cũng không người nào dám tùy tiện tán thành. Có người đề nghị truyền thư quan trung, mời tuân lệnh quân cùng Hoàng Phủ quá phó tham mưu quyết đoán. Thiên tử lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, uyển chuyển mà kiên định cự tuyệt, tuân lệnh quân trăm công nghìn việc. Lại vừa lấy được huynh trưởng bỏ mình tin giữ không lâu. Tâm lực khó hòng duy trì. Hoàng phủ thái phó càng là lớn tuổi bệnh nặng. Thể lực chống đỡ hết nổi. Sự kiện này thì không phiền phức bọn họ. Chính ta bình tĩnh. Thực thiên tử tâm lý rất rõ ràng. Tuần Úc khẳng định sẽ phản đối đánh chiếm Nam Dương kế hoạch. Hắn sẽ chọn cổ hủ ba sách trung hạ sách. Tại Tây Trinh trước đó. Hắn thì đề cập qua đồng dạng đề nghị, chỉ là bị phủ quyết, cái này mới có Tây Trinh đại thắng. Vừa nghĩ tới Tây Trinh đại thắng, thiên tử khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một đường nhàn nhạt ý cười, trong nháy mắt làm quyết định. Tuy nói Tây Trinh đại thắng là các loại nhân tố tập hợp, bên trong còn có Ngô Vương Tôn Sách công lao, nhưng dù sao cũng là một lần đại thắng. Tự có khương loạn đến nay, có thể so sánh cùng nhau đại thắng chỉ có đoạn Quýnh Trinh Đông Khương chiến công có thể cùng. Này so sánh, chẳng ai ngờ rằng sẽ ở Đại Hán bấp bênh thời điểm lần nữa Tây Trinh. Mà lại lấy được huy hoàng như vậy chiến tích, đoạn Quýnh vì hiếu hoàn đế dẫy đến Mỹ Thụy. Ta lần này Tây Trinh cũng có thể để tiên đế mỉm cười chín suối A. Tuy nói huynh trưởng vô tội. Nhưng tiên đế nhìn chúng người thừa kế trung quy là ta. Vì không cô phụ tiên đế tâm huyết, dù cho lại khó, ta cũng phải kiên trì. Bệ hạ, cái kia nghỉ ngơi, sau lưng truyền đến sợ hãi thanh âm. Còn có một cái không che giấu được ngáp. Thiên tử xoay người, một mặt mệt mỏi Tào Phi bưng lấy một cái bàn ăn đứng tại cửa ra vào. Bàn ăn phía trên bày biện một bầu rượu. Hai đĩa điểm tâm, Tào Phi nỗ lực trương lấy ánh mắt, miệng nửa tấm, thần sắc quẫn bách, thiên tử có chút ngoài ý muốn, nhìn chung quanh một chút, hôm nay là ngươi làm giá trị. Vâng, thiên tử đi lên trước, một tay tiếp nhận bàn ăn, hắn lâu dài tập võ, cường tráng có lực, những vật này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, ngươi đi xuống nghỉ ngơi a. Không dùng hầu hạ, tạ bệ hạ, Tào Phi thi lễ, lui xuống đi, đang chuẩn bị quay người rời đi. Thiên tử lại gọi lại hắn, người huynh trưởng đến Ích Châu sao? Tào Phi trên mặt lóe qua một chút mất mát, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần huynh đã đạt tới thành đô, trước đó vài ngày vừa có thư tín tới, thần phụ tạ bệ hạ tha thứ. Xá miễn thần huynh chiến bại chi tội, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, muôn lần chết không từ. Người huynh trưởng đã đi thành đô, muốn đến khiến Tôn Tước Vị muốn từ hắn kế thừa. Ngươi không muốn nhụt chí, tương lai kiến công phong hầu, vợ con hưởng đặc quyền, chưa chắc so Tự Tước kém. Tào Phi nháy mắt mấy cái, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, lần nữa hướng thiên tử hành lễ. Thiên tử phất phất tay, ra hiệu Tào Phi lui ra, bưng bàn ăn hồi đến địa đồ trước, nhìn lấy địa đồ phía trên Ích Châu bộ phận, cười cười. Tào Tháo bị Tôn Sách làm cho không thở nổi. Nếu như tiến công Nam Dương, Ích Châu liền có thể thở một ngụm, Tào Tháo hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đến thời điểm lại lấy phong thưởng chiến công danh nghĩa, tăng quan tấn tước, tự có thể thu phục tâm. Viên Đàm làm sao bây giờ? Có lẽ có thể nhân cơ hội này tạo áp lực, khiến cho hắn hướng triều đình xưng thần. Nếu không thì mượn Tôn Sách tay diệt hắn. Đến thời điểm triều đình ở giữa, trái Ký Châu, phải Ích Châu, lưng tựa Lương Châu, nhìn thèm thuồng Kinh Châu, chưa hẳn không thể nghịch chuyển. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở chiếm lấy Nam Dương trên cơ sở. Không thể đánh chiếm Nam Dương, hết thảy đều là nghĩ viển vông. Cổ hủ a, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Quan Đông người nắm chắc triều chính xác thực lầm nước không cạn. Cổ hủ nếu như là Quan Đông người, lấy hắn tài trí lấy công khanh như nhặt giới, như thế nào lại phụ thuộc Đổng Trác, trở thành triều đình muốn dùng mà không dám dùng tai họa ngầm. May ra tuân lệnh quân đi vào Quan Trung, nếu không theo Vương Doãn ý nghĩ, đem Đổng Trác dư bộ một mẻ hốt gọn, làm cho cổ hủ phấn khởi phản kích. Hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. May ra đây hết thảy đều đi qua. Ngưu phụ hồi Lương Châu, cổ hủ cũng nản lòng thoái chí, quyết định quy ẩn. Chỉ còn lại có Đổng Việt, Hồ Trần hai cái võ phu, không tạo nổi sóng gió gì. Nếu có thể ở Nam Dương chi chiến bên trong mượn cơ hội suy yếu bọn họ, viên này ác nhọt liền xem như triệt để tiêu trừ. Sự kiện này muốn từ Lương Châu người chính mình ra mặt vận hành. Triều đình không thể bị người nắm cán, không duyên cớ gây nên Lương Châu người nghi ngờ, là Dương Phụ vẫn là Mã Siêu. Còn cần cân nhắc, thiên tử uống rượu, ăn điểm tâm, ánh mắt tại Lương Châu vừa đi vừa về băn khoăn. Lương Châu giống một cái đấu, đấu bính trực chỉ Tây Vực. Thiên tử nhớ tới cổ hủ ba sách chúng chúng sách, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tây Trinh vẫn sẽ có, bất quá phải chờ tới Bình Định Trung Nguyên về sau. Tây Vực tam thông tam tuyệt, thoát ly triều đình khống chế quá xa, phục hưng về sau nhất định muốn một lần nữa đoạt lại, thậm chí đi được càng xa. Hy vọng cổ hủ đến thời điểm còn sống có thể nhìn đến ta lần nữa Tây Trinh đại thắng. Trường An, Tuân Úc đứng tại rìa đường, nhìn lấy Tuân Uẩn khởi công, mang theo mấy cái người hầu kỵ sĩ lao vụt đi xa. Tâm lý vắng vẻ, huynh trưởng Tuân Diễn chết tại Tuấn Nghi dưới thành. Nghe nói thi thể trong nước phao hai ngày, sưng lên đến nỗi ngay cả áo giáp đều không thể cởi xuống. Hắn không dám tưởng tượng cái kia cảnh tượng, hắn gặp qua chết đuối mà chết người. Nghĩ đến dung mạo xuất chúng huynh trưởng biến thành bộ dáng này, hắn thì lòng chua xót không thôi. Tuy nói danh tướng khó tránh khỏi trận phía trên vong, hắn cần phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nghe đến tin dữ lúc, hắn vẫn là thật bất ngờ. Đến tột cùng phát sinh cái dạng gì sự tình, đến mức một người thống lĩnh 50.000 bộ kỵ đại tướng hội bỏ mình. Nếu như Tuân Diễn là kỵ binh tướng lĩnh, có lẽ có thể thông cảm được. Nhưng hắn là một quân chủ tướng a, làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình? Có lẽ đây chính là mệnh. Nhìn lấy Tuân Uẩn các loại người thân ảnh biến mất tại bóng cây bên trong, Tuân Úc thở dài một hơi, quay người lên xe, bảo xuất vung lên roi ngựa, kéo xe tuấn mã ngẩng đầu tê minh, vung lên bốn vó, lôi kéo xe ngựa hướng Trường An thành vội vã mà đi. Tuân Úp dựa cửa sổ xe, nhìn lấy phi tốc lùi lại bóng cây, nghĩ đến thiên tử ngừng binh Hà Nội tình thế, mặt ủ mày trao, vốn chỉ là phối hợp tác chiến viên Đàm Tào Tháo chiến sự, bây giờ lại phát triển thành đối trì, 30.000 đại quân ngưng lại không về, ảnh hưởng nghiêm trọng quan trung trồng trọt, cũng ảnh hưởng mùa thu thu hoạch, sản xuất giảm bớt, tiêu hao lại đang gia tăng. Dù cho thiên tử bổ nhiệm Diêm Ôn vì Tịnh Châu thứ sử, hết sức lân cận triệu tập lương thảo, vẫn là không đáng kể, tiến công không thực tế, chỉ có thể triệt binh, lao sư vô công, đối thiên tử đả kích không ít, hắn có nguyện ý hay không nuốt xuống viên này quả đắng. Tuân Úc không có nắm chắc, từ khi Tây Trinh đại thắng về sau, thiên tử liền không còn là hắn quen thuộc thiếu niên kia. Thiếu niên lớn lên, thấy qua việc đời, bây giờ muốn kiên cương độc đoạn, tự mình làm chủ, hắn rõ ràng đại thần giới hạn, cũng đang chủ động ủy quyền, tận khả năng tránh cho lưu lại tự ý quyền không tốt ấn tượng. Thế nhưng là hắn vẫn là vì thiên tử lo lắng. Thiên tử rất thông minh, có minh quân chi tướng, nhưng hắn quá trẻ tuổi, huyết khí có thừa, ẩn nhẫn không đủ, riêng là có Tôn Sách như thế một cái đối thủ lúc. Thiên tử muốn đánh nhất bại người chỉ có một cái, Tôn Sách, lệnh quân, cửa sổ xe bị người gõ hai lần, một cái người hầu kỵ sĩ đá ngựa bắt kịp, cúi người, hô hai tiếng, Tuân Úc giật mình, lấy lại tinh thần, kéo ra cửa sổ xe. Vừa muốn hỏi điều gì sự tình, lại phát hiện kỵ sĩ bên trong theo một người. Người kia mặc lấy một bộ da giáp, trên vai có hoàng phủ thị gia huy. Kỵ sĩ khuôn mặt bi thương, trên mặt còn có một đạo đẫm máu vết đao. Tuân Úc tâm lý hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên có một loại dự cảm không hay. Thái phó hoàng phủ Tung gần nhất một mực nằm trên giường nghỉ ngơi. Không phải là đại nạn đến a? Kỵ sĩ này là phụ thuộc Khương người, cắt thương tổn mặt là Khương người lễ tế người chết tập tục. Chuyện gì? Máu me đầy mặt Khương người kỵ sĩ đá ngựa đuổi đi lên, lớn tiếng nói: "Lệnh quân, hoàng phủ công đi." Một bên nói, một bên rơi lệ, nước mắt tan ra trên mặt máu, chảy đến khắp nơi đều là. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, Tuân Úc vẫn là ngừng thở, toàn thân run lên, đại chiến thời khắc, nước mất danh tướng, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Phiền toái hơn là hoàng phủ Kiên Thọ ở tiền tuyến. Hoàng phủ Tung chết, hoàng phủ Kiên Thọ tất nhiên muốn vội về chịu tang. Người nào tới thay thế hắn chức vụ, lại hoặc là trực tiếp triệt binh. Tuân Úc tâm loạn như ma, một bên suy tư ứng biến kế sách. Một bên mệnh bảo suất cải biến lộ tuyến, chạy tới thái phó phủ. Thái phó phủ tại Bắc Khuyết biệt thự, cùng đại tướng quân phủ ở rất gần, cùng đại tướng quân phủ quạnh quẽ khác biệt. Thái phó phủ luôn luôn náo nhiệt, giờ phút này ngoài cửa càng là đậu đầy chạy đến treo điện khách mời. Hoàng phủ Tung trưởng nhiều lính năm, triều đình trong quân tướng lãnh hơn phân nửa xuất từ môn hạ Cố chủ ly thế, bọn họ tự nhiên muốn chạy đến tế bái, gặp một lần cuối. Tuân Úc lúc chạy đến thái phó phủ trước trên đường lớn đã ngừng không ít xe ngựa. Bảo suất không thể không thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến lên. Tuân Úc dứt khoát xuống xe, chuẩn bị đi bộ nhập phủ. Hắn vừa đi hai bước, chợt dừng bước, nhìn về phía đại đạo đối diện. Tại Vị Ương cung thành cung làm tôn thêm dưới, tại vô số bóng người bên trong, một cái giống như đã từng quen biết bóng người lóe lên tức không, tựa như là cố ý chôn tránh Tuân Úc giống như. Tuân Úc tìm kiếm một hồi lâu cũng không thể lại nhìn thấy cái thân ảnh kia, không khỏi lắc đầu, gần nhất thật sự là tinh thần không tốt, có chút nghi thần nghi quỷ. Người kia tại Hà Đông, làm sao lại đột nhiên đến Trường An đây? Tuân Úc bước nhanh hướng về phía trước, ven đường không ngừng có người hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Hắn còn vừa lễ, một bên bước nhanh hướng về phía trước, đi tới cửa, chính muốn tiến bộ, bên cạnh lóe ra một người, níu lại hắn tay áo. Lệnh quân dừng bước, Tuân Úc quay đầu nhìn lại, nguyên lai là bí thư đài Lưu thủ thư ký Bùi Tiềm. Hắn vội vàng dừng bước, hỏi, Văn Hành, chuyện gì? Lệnh quân, vừa nhận được tin tức, Giang Đông lũ lụt, liền Kiến Nghiệp Thành đều bị chìm. Tuân Úc vừa mừng vừa sợ, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trong viện đầy mặt buồn bã cho khách mời. Bỗng nhiên có một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Hoàng Phủ tung tạ thế, Giang Đông lũ lụt, hai cái này tin tức tụ cùng một chỗ. Là cát là hung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN